Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404 liên thủ. Quý Phỉ Phỉ đang ở làm Mỹ Giáp, ngày mai buổi chiều, Lan Đoá Đoá sẽ có một hồi thăm hỏi, bởi vì Lan Đoá Đoá mới xuất đạo, trừ bỏ kia bài hát ở ngoài, còn không có cái gì tác phẩm. Nhân khí tuy rằng ở liên tục bò lên, nhưng là tóm lại còn so ra kém đương hồng tiểu hoa, cho nên công ty quyết định làm nàng đi cấp Lan Đoá Đoá căng căng bãi. Quý Phỉ Phỉ không có cự tuyệt, nàng phải hào hào trang điểm trang điểm. Vào ngày mai thăm hỏi chung, đem Lan Đoá Đoá nổi bật áp xuống đi. Lúc này, di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Trợ lý chạy nhanh đem di động của nàng cầm lại đây. Quý Phỉ Phỉ nhìn lướt qua màn hình, là cái xa lạ dãy số. Nàng ý bảo trợ lý chuyển được. Quý tiểu thư sao? Kia đầu truyền đến một đạo yêu nhã giọng nữ. Thanh âm này, Quý Phỉ Phỉ vẫn luôn nhớ rõ. An Lộ Na, ngươi không có việc gì gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Quý Phỉ Phỉ ngữ khí không tốt. Bất luận cái gì cùng nàng đoạt quân Việt nữ nhân đều là địch nhân. Quý tiểu thư, ta muốn gặp ngươi. Quý Phỉ Phỉ mang khẩu trang đi vào An Lộ Na theo như lời quán cà phê. Khi An Lộ Na ngồi ở một góc vị trí mang màu rượu đỏ kính dâm, yêu nhã quấy trước mặt cà phê, nhất cử nhất động đều bị đẹp như họa. Tìm ta làm cái gì? Quý Phỉ Phỉ đi đến nàng trước mặt ngồi xuống. Không khó phiền nói, An Lộ Na tựa hồ một chút cũng chưa chịu nàng thái độ ảnh hưởng. Quý tiểu thư, hồi lâu không thấy, tính tình của ngươi thật là một chút cũng chưa biến, ngươi có ý tứ gì? Quý Phỉ Phỉ lãnh hạ mặt, muốn uống điểm cái gì sao? An Lộ Na hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ được đến quân thiếu. Nàng hung tợn ra tiếng cảnh cáo. Ha ha, An Lộ Na đình chỉ quấy cà phê động tác, khẽ cười một tiếng. Quý tiểu thư, ngươi hiện tại đối thủ cạnh tranh hẳn là không phải ta đi. Nghe vậy, Quý Phỉ Phỉ sắc mặt biến đổi. Quân thiếu đối hắn bên người cái kia tiểu nha đầu có bao nhiêu đặc biệt, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Quý Phỉ Phỉ nắm chặt tay, nàng đương nhiên rõ ràng. Quân thiếu không chỉ có làm cái kia lai lịch không rõ dã nha đầu trụ tiến quân uyển, đem độc nhất vô nhị hắc tạp phó tạp cho nàng, còn chính miệng nói, cái kia dã nha đầu là hắn vị hôn thê. Nhìn đến Quý Phỉ Phỉ biểu tình, An Lộ Na cười, cái kia nha đầu mới là lớn nhất chướng ngại không phải sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quý Phỉ Phỉ tính cách nóng nảy, ghét nhất người khác cùng nàng đánh ếch mê. Ta tưởng nói, An Lộ Na giấu ở kính dâm sau trong mắt hiện lên một mặt lãnh quang. Không bằng chúng ta cùng liên thủ diệt trừ cái này chướng ngại đi. Quý Phỉ Phỉ ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây, cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là muốn một hòn đá ném hai chim, lợi dụng xong ta, thuận tiện đem ta cũng diệt trừ đi. Nàng tính cách là nóng nảy, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, cũng không phải cái kia nha đầu tồn tại đối chúng ta hai tới nói đều là một cái uy hiếp, nhưng là chỉ bằng chúng ta trong đó một người là không có biện pháp thanh trừ cái này chướng ngại. Cho nên chúng ta liên thủ thành công sau lại đến công bằng cạnh tranh. Quý Phỉ Phỉ trầm mặc. An Lộ Na nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng làm như vậy nguy hiểm phi thường đại, nếu nàng một khi thất bại như vậy, An Lộ Na không thể nghi ngờ là nhất đến lợi người. Ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, ngươi yên tâm, ta cũng không có bắt ngươi đương đối thủ. Đối thủ của ta chỉ có cái kia nha đầu. Nghe vậy, Quý Phỉ Phỉ khí cực, cho nên An Lộ Na đây là căn bản không đem nàng để vào mắt sao? Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, nếu là đồng ý nói liền đánh ta điện thoại, An Lộ Na đứng dậy, từ bao bao lấy ra mấy trương tiền đặt ở trên mặt bàn. Nâng bước liền đi, Quý Phỉ Phỉ cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, "Hảo, ta đồng ý." An Lộ Na dừng bước chân, âm lãnh câu môi, xoay người đi trở về đi. Chiều nàng vươn tay, "Như vậy Quý tiểu thư, hợp tác vui sướng." Quý Phỉ Phỉ chần chờ trong chốc lát, duỗi tay cầm tay nàng, "Hợp tác vui sướng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc." Hết chương.